Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, mưa gió hẻm núi. Thoát đi Bàn Hổ Thành về sau, liền không ngừng đi đường, giữa đường bị gây nên trọng thương, lập tức lại tại mưa gió bên trong chạy hết tốc lực 3 ngày. Mà còn chưa chậm một hơi, cường địch lại một lần nữa đột kích. Vạn Thánh Tử đột nhiên bừng tỉnh, nhảy người lên, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền chờ nguyên giới tu sĩ, cùng với quỷ yêu hai tộc đệ tử, cũng vọt tới trước động khẩu ngẩng đầu nhìn quanh, gió to mưa to trở ngại thần thức, cái gì cũng nhìn không thấy, mà bất quá thời gian nháy mắt, mấy đạo bóng người xuất hiện tại mưa gió bên trong, thế tới nhanh chóng, lại mang theo phong lôi âm thanh. Cùng chi trong nháy mắt, lại là mấy chục đạo bóng người nhanh như điện chớp mà đến. Chi tá, Vạn Thánh Tử nghẹn ngào nói, hắn như thế nào tìm được nơi đây? Đột nhiên xuất hiện bóng người, tuy có mưa gió che lấp, mà cách xa nhau gần như thế. Y nguyên thấy rõ ràng, chính là chi tá cùng Huyền Côn quận 4 vị cao nhân. Khốc Bách Huyền cùng Thanh Điền cũng không kịp chuẩn bị. Quỷ Xích hai mắt bên trong lộ ra lãnh mang, nhàn nhạt nói, trước đây tao ngộ Huyền Côn quận đệ tử, người ta liền đã tiết lộ hành tung, mà chi tà chính là Thiên Giải quận trưởng lão, biết rõ các nơi tình hình, chép gần nói đuổi theo, không một chút nào ngoài ý muốn. Quả nhiên, trên trời hơn 10 người đã có phát hiện, lập tức bày ra trận thế, thẳng đến khe núi đánh tới. Vạn Tổ Sư, Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền cực kỳ hoảng sợ. Vạn Thánh Tử nắm chặt song quyền, bày ra liều mạng tư thế nói, ta ngăn cản một lát, các vị thừa cơ rời đi. Dị biến nhấc ngang, tai nạn đột nhiên rơi xuống, đặt tại dĩ vãng, hắn sớm liền một mình trốn rồi, mà bây giờ mang theo đệ tử, lại bị nguyên giới tu sĩ cấp cho kỳ vọng cao. Hắn chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước, mà hắn còn chưa xông ra sơn động, liền nghe Quỷ Xích nói, địch đến thế lớn, tạm lánh nó phong, Vạn huynh dẫn người độn vào đất dưới, Xích mỗ đoạn hậu, ai nha, ta như thế nào quên rồi quỷ huynh thủ đoạn đâu. Vạn Thánh Tử lại không liều mạng ý nghĩ, quay người liền đi, các vị, đi theo ta, hắn đi đầu trốn tới dưới mặt đất. Đám người theo sát phía sau, liền tại lúc này, mấy cái viên cầu gào thét mà đến, Quỷ Xích vung tay áo hất lên, cùng lúc âm phong gầm thét, ngoài động mưa sương, lập tức theo đó xoay quanh cuốn ngược, cùng chi nháy mắt, tiếng vang oanh minh, ánh lửa nổ tung, điên cuồng uy thế quét ngang mà tới, Quỷ Xích không làm chần chờ, cùng 14 đại vu lách mình độn vào đất dưới. Thoáng qua ở giữa, trăm trượng chỗ sâu, Quỷ Xích cùng một đám đại vu thân ảnh hiện ra, lại giống như tan vào hắc ám bên trong, từng cái như ẩn như hiện, quỷ dị phi thường, cũng bày ra một cái kỳ quái trận thế. Cùng lúc đó, mấy đạo bóng người sau đó đuổi theo, Quỷ Xích đưa tay một chỉ, 14 vị đại vu đồng thời xuất thủ. Bốn phía bỗng nhiên tuôn ra hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn, thẳng đến mấy đạo bóng người đánh tới, nghiễm nhiên chính là một đầu đầu mãnh thú, chạy băng băng tại cánh đồng bát ngát bên trong hết sạch nó hung cuồng. Mà đối phương đưa thân dưới mặt đất, khó mà thi triển thần thông, đành phải thôi động ánh kiếm ngăn cản, tiếc rằng quỷ hồn tới lui vô hình, nhất thời ngăn không được, cũng không giết chết. Riêng phần mình bị bước lui lại, mà quỷ hồn lại chợt nhưng biến mất, vì vậy tiếp tục đuổi theo. Ai ngờ bất quá mấy trăm trượng, quỷ hồn xuất hiện lần nữa. Một lúc lâu sau, hơn 10 người bóng xông ra dưới mặt đất, xuyên qua mưa sương, đi vào cuồn cuộn trên tầng mây. Trong đó ôm ấp trượng gỗ lão giả, chính là Chi Tà, hắn hậm hực hừ lấy một tiếng. Ngược lại nhìn hướng phương xa, bụi mờ mịt bầu trời phía dưới, nồng đậm mây đen vô biên vô hạn, liền tựa như hỗn độn hàng lâm, nhất thời khó phân biệt đông nam tây bắc. Một vị khác thân thể cao lớn lão giả, chính là đến từ Huyền Côn quận cao nhân, gọi là Lạnh Quan. Hắn oán hận xì rồi một hơi, bất đắc dĩ nói: "Trưởng lão, kia quỷ hồn xâm nhập xuống đất, như cá được nước, tới lui tùy ý, xác thực khó mà ứng đối." Chi Tà lắc lắc đầu, đưa tay một chỉ, Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích chỗ đi địa phương hẳn là Đông Di Thành, mà Đông Di Thành đã ăn bữa hôm lo bữa mai, hai cái lão tặc làm sao chân là mối họa. Ngoặc kép, dưới mặt đất hang động bên trong, bóng người tụ tập, Vạn Thánh Tử cùng Cốc Bách Huyền, Thanh Điền nhìn hướng lai lịch, y nguyên lo sợ bất an. Sau một lát, quỷ xích cùng 14 vị đại vu lần lượt hiện thân. "Quỷ huynh, như thế nào?" Chi Tà thối lui về sau, cũng không đuổi theo. "Ha ha," Vạn Thánh Tử lộ ra nụ cười, may mắn nói: "Tại sâu dưới lòng đất, quỷ huynh khó gặp địch thủ." Mọi người ở đây cũng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao ngồi ở đất nghỉ ngơi. Quỷ xích đi tới gần, cùng Vạn Thánh Tử, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền bốn phía ngồi cùng một chỗ. Hắn ninh nguyên thần sắc đạm mạc, mang theo giọng khàn khàn nói: "Tại đất dưới độn hành, tuy không hung hiểm, lại trì hoãn hành trình, mà bỏ qua gồng vô cứu đụng đầu thời cơ, liệu cũng không sao." Vạn Thánh Tử đã khôi phục rồi, chỉ huy nhược định thong dong, nhấc tay nói: "Mà lại nghỉ ngơi hai canh giờ, tiếp lấy đi đường." Nhưng có không ngờ, liền tránh vào đất dưới. Vô cứu hắn nếu dám trách tội, lão Vạn cùng hắn lý luận. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền phụ họa nói: "Chuyện gấp phải tòng quyền, dục tốc bất đạt, an nguy quan trọng." Quỷ xích rũ cụp lấy mí mắt, không còn lên tiếng. Tại Vạn Thánh Tử phân phó xuống, hai canh giờ về sau, đám người khởi hành lên đường, tiếp tục tại dưới mặt đất đi xuyên. Tầm nửa ngày sau, lặng lẽ thoát ra dưới mặt đất, phát giác không có dị thường, phân biệt phương hướng về sau, chính là một hồi phi nước đại. Lại qua nửa ngày, lần nữa độn vào sâu dưới lòng đất. Như thế như vậy trên dưới lộn nhảy, mặc dù trì hoãn hành trình, thắng ở không có hung hiểm, cũng không có gặp được phục kích. Trong bất chi bất giác, lại là nhiều ngày đã qua. Mưa gió khe núi bên trong toát ra một đám bóng người, cầm đầu chính là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng với Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, đi theo thì là hơn 20 vị nguyên giới tu sĩ. 14 vị sắc mặt tái nhợt, giống như quỷ mị đại vu, cùng với 5 cái thân thể cao lớn yêu tộc tráng hán. "Ai nha, từ Bàn Hổ Thành đuổi tới nơi đây, trọn vẹn tiêu hao rồi hơn 20 ngày. Vạn Thánh Tử rơi vào một tòa núi nhỏ trên đỉnh, không chịu được cảm thán một tiếng. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền đồng dạng cảm khái không thôi. Theo âm thanh phụ họa, hơn 30 vạn bên trong lộ trình, xác thực không dễ, ngày đêm kiêm trình, không ngủ không nghỉ a. May mà hai vị cao nhân tương trợ, giữa đường cũng là thuận lợi. Ha ha, một chút chuyện nhỏ, không cần phải nói. Mà sau khi quay về, hai vị nếu là nói ra tường tình, cùng nguyên giới đồng đạo rộng mà cáo chi, lão Vạn cũng sẽ không ngăn lấy." Vạn Thánh Tử vuốt râu mỉm cười, rất là rộng lượng, mà lại tinh thông tính kế bộ dáng. Quỷ Xích thì là đạm mạc như trước, nhắc nhở nói: "Việc cấp bách, tìm tới truyền tống trận, Đông Di Thành bên ngoài 2 vạn dặm, trong tối bố trí rồi trên 100 cái truyền tống trận. Đám người nghĩ muốn trở về Đông Di Thành, cần phải tìm tới truyền tống trận chỗ tại bí ẩn địa phương." Vạn Thánh Tử vội nói: "Quỷ huynh nói không sai, mà gió to mưa to, khó phân biệt phương hướng. Hai vị gia chủ, ngoài thành truyền tống trận, do Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền tự tay bố trí, chỗ tại cụ thể phương vị, hai bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Phương hướng không sai, như vậy hướng đông, ngàn dặm nơi xa, có cái yên lặng hẻm núi, mà truyền tống trận liền tại hẻm núi sâu dưới lòng đất. Các vị, không dám khinh thường nha. Đám người rời đi đỉnh núi, lần nữa độn vào đất dưới. Giây lát, từng đạo bóng người từ dưới mặt đất bốc rồi đi ra. Càng tiếp cận truyền tống trận, càng phải cẩn thận nhiều hơn. Không phải gặp được thần tộc đệ tử, chắc chắn tiết lộ hành tung mà rước lấy phiền phức. Mà hẻm núi đã gần ngay trước mắt, bốn phía không thấy dị thường. Vạn thánh tử trước sau nhìn quanh, có chút gật đầu, đám người lướt đất đi nhanh, vắng lặng im ắng. Sau một lát, đã đưa thân vào hẻm núi bên trong, mà một chuyến hơn 10 người đột nhiên dừng lại thế đi. Đều trợn mắt hốc mồm, chỗ tại hẻm núi, nằm ngang tại núi lớn ở giữa, có tới 100 dặm dài, mấy trăm trượng rộng, hai bên vách đá cao chót vót. Vì mưa sương bao phủ mà ảm đạm mông lung, chính là cực kỳ bí ẩn một chỗ. Đã là như thế một cái chim thú tuyệt tích chỗ tại, lại có thành đàn bóng người tụ tập. Thần tộc đệ tử đã phát hiện nơi này, truyền tống trận toàn bộ bại lộ. Không, vạn thánh tử cả kinh kém chút xoay đầu liền chạy, lại cứ thế tại nguyên nơi. Cùng lúc đó, hẻm núi bên trong cũng hơi có vẻ bối rối. Liền tức xông ra mấy đạo bóng người, vì 3 nam 1 nữ, vạn thánh tử nhìn chung quanh, mà vô luận là quỷ xích, hoặc cốc bách huyền, thanh điền, cũng là kinh ngạc không thôi. Vạn tổ sư, Vu lão, 4 người vội vàng đến rồi phụ cận, nhấc tay hành lễ, mà đi theo nữ tử, thì là cúi thấp đầu chưa dám lên tiếng. Vạn thánh tử ngạc nhiên nói, vi thượng. Đây là, chấm ngoặc kép chấm hỏi, đến chính là vi thượng, cùng với trọng quyền, trương nguyên tử, còn có một vị trịnh ngọc tử, mà tính tình trầm ổn vi thượng, lại có chút lo nghĩ. Hắn quay người hướng đi một bên, ra hiệu nói, các vị, mượn bước nói chuyện, đám người đi theo hắn thối lui đến vách đá dưới một cái hang động bên trong. Không quên tiếp tục dò xét lấy u ám hẻm núi. Hẻm núi bên trong tụ tập đúng là thần tộc vãn bối đệ tử. Có tới mấy ngàn chi nhiều. Mà đến tiếp sau người y nguyên liên tục không ngừng tuôn ra hang động. Nhất thời lại không chỗ có thể đi. Chỉ có thể tụ tập tại hẻm núi hai bên mà vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng lại không thấy đến gia tộc cao nhân. Chỉ có mấy vị phi tiên tại khống chế tràng diện. Hình thiên mời tới huyền côn quận cao thủ, thi triển trấn nguyên châu cực kỳ cường đại, hộ thành đại trận khó mà ngăn cản. Các nhà cao nhân quyết định bỏ thành, làm sao vãn bối đệ tử đông đảo, nhất thời rút lui không dễ. Các nhà cao nhân còn ở đau khổ trèo trống, ta sợ trịnh cô nương gặp bất trắc, cùng linh nhi khó mà bàn giao, liền đi đầu một bước, hiệp trợ trọng quyền. Trương Nguyên Tử chiêu khán các nhà đệ tử, vì thượng nói thật ra ngọn nguồn, lại nói, may mà các vị đúng lúc trở về, mà vô cứu kẻ khác ở nơi nào. Đám người đưa mắt nhìn nhau, huyền côn quận cao thủ, đã đến Đông Di Thành, mà kia uy lực kinh người viên cầu, gọi là Trấn Nguyên Châu. Bây giờ Đông Di Thành ngăn cản không nổi cường công. Vãn bối đệ tử đã mượn nhờ trận pháp rút khỏi ngoài thành. Quỷ xích đưa tay vuốt râu, trầm mặc không nói. Vạn thánh tử trợn hai mắt lên, rất là khó có thể tin. Lúc này bỏ thành, đi hướng nơi nào? Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền cũng không nhịn được gấp nói, một khi mất đi kiên thành che chở, 10 vạn đệ tử chỉ có thể mặc cho giết chóc. Ta tìm Phong gia chủ lại đi châm trước, khí thủ Đông Di Thành chính là Ngọc Chân Nhân cùng hơn 10 vị gia chủ chủ trương. Vi thượng phân trần nói, ngược lại nhìn hướng quỷ xích, Vu lão, ngươi là có hay không vô cữu tung tích? Vô cữu uống quá hạn chưa về, hắn cùng băng linh nhi đi rồi nơi khác, có lẽ không việc gì, an tâm chính là. Mà quỷ xích lời còn chưa dứt, vạn thánh tử đã kêu la, quỷ huynh, người ta như thế nào an tâm? Đông Di thành tức sẽ khó giữ được. Ta còn có đệ tử rơi vào nội thành, vô cứu hắn vậy mà tung tích không rõ. Vì thượng ngược lại là Trấn Định. Trấn An nói, vạn tổ sư, ta đã thầm bên trong phân phó quỷ yêu hai tộc huynh đệ. Xem thời cơ rời đi Đông Di thành, mà lại chờ một lát. Ai nha, vi thượng, lão vạn thiếu ngươi một cái nhân tình. Đây là vô cứu bàn giao. Lại là hắn, hắn lại không hiểu thuật bói toán. Há có thể nghĩ đến hôm nay, nơi này cũng không cao nhân đã đến. Đã từ từ hỗn loạn, còn mời vạn tổ sư, Vu lão cùng hai vị gia chủ, ra mặt khống chế Tây Di Hạp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN